Chương 654, trở lại Cổ Nổ Hạ. Lôi ảnh đại nhân thấy đệ nhất lôi ảnh ngã xuống đất, vân ẩn rất nhiều cao thủ liền vội vàng tiến lên. Dễ nổ ột một người một ngựa tiến lên, đưa hắn đỡ, lấy tay hướng hơi thở tìm kiếm, sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, không có hô hấp. Thật là mạng lớn A Gen cảm khái một câu, hai mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, hoàn mỹ sở xạ nổ dần dần biến mất, bản thân hắn cũng rơi vào đại địa chi thượng. Senju Hashirama cũng tự trên một nhân nhảy xuống, nghi ngờ nói, Gen, tình huống như thế nào? Gen hướng mạ đạ ra ngoắc ngoắc tay, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài, bất đắc dĩ nói, khó mà nói, có thể hay không sống liền nhìn chính hắn tạo hóa, tuy nhiên có thể sử dụng thân thể đón đỡ xâm la một kiếm, hắn vẫn là thứ nhất. Đi rồi theo nói chuyện, Gen thân ảnh dần dần rời đi, Senju Hashirama hướng lôi ảnh phương hướng thật sâu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng cùng Gen cùng rời đi. Sự tình phát triển thành như vậy đã ra hắn dự liệu, vô luận như thế nào, cùng vân ẩn thủ xem như kết làm. Chỉ có thể hy vọng sau này chậm rãi hóa giải. Hashirama trong lòng nghĩ như vậy đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng mắt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi vân ẩn, đi qua mấy lần liên tục đả kích, nơi này đã đến gần trở thành phế tích, so với Cổ Nổ Hạ đại đồng mục vũ thôn lúc càng nghiêm trọng hơn. Không có một năm trở lên thời gian đừng mơ tưởng trọng kiến. Hắn thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ đồng tình cùng tiếc cho, mắt phải mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, bắt vi ta y hà nở dưới sự thao túng cũng hướng huyền phương hướng đi. Vân ẩn cao tầng tự nhiên chú ý tới rời đi ba người, tuy nhiên không có ai đi ngăn trở, cũng không có ai dám đi ngăn trở. Gen vừa mới kiếm, đã đem bọn họ mật dọa cho phá. Không có bất kỳ ngăn trở, gen bọn họ rời đi vân ẩn. Nhanh chóng hướng hỏa chi quốc phương hướng đi. Đi không lâu, ba người rơi vào bát vĩ trên đầu, để cho mạ đạ dạ điều khiển bát vĩ đi đường. Ghen bọn họ sau khi rời đi, dễ nộ ột trong mắt chứa lệ chỉ nhìn đệ nhất lôi ảnh, đem yếu ớt lôi độn ngừng tụ trong tay, hướng ngực hắn nhân tới, hy vọng có thể kích hoạt hắn sinh mệnh khí tức. Kim giác ngân giác cũng ở trong đám người, khẩn trương nhìn một màn này, với nhau trao đổi ánh mắt. Lôi ảnh thoạt nhìn là giữ nhiều lành ít. Bây giờ lôi vân bộ đội lại bị ủ trì hạ Gen giết chết tất cả thành viên, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Lặng lẽ, kim giác thật chặt trong tay quạt ba tiêu, liền chuẩn bị đối với sau lưng bộ đội mình hạ lệnh, phát động chính biến, chỉ cần hành động khá nhanh, hắn có thất thành nắm chắc khống chế cục diện. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị một chút lệnh lúc, đệ nhất lôi ảnh đột nhiên tăng hắn một cái máu bầm bị hắn phun ra, yếu ớt tiếng tim đập truyền ra. Kim giác manh tướng giơ lên một nửa tay thu hồi, thay một loại bi thương biểu tình, tiến lên hét lớn, lôi ảnh đại nhân, ngài không có sao chứ. Ở bên kia, bát vĩ thân hình khổng lồ hành tẩu ở lôi chi quốc bên trong, mặc dù không có chạy băng băng, nhưng ở nó thân hình khổng lồ xuống, tốc độ cũng không chậm. Hát khi dạ mạ, người ý tưởng quá ngây thơ, nếu mạ đạ dạ cùng vân ẩn nổi lên va chạm, chúng ta Cổ Nổ Hạ cùng bọn họ liền nhất định kết thù. Không thừa dịp lúc này đưa bọn họ trực tiếp chạm thảo trừ căn, còn phải chờ tới khi nào, ngươi làm như vậy cuối cùng sau đó lưu lại thai hoàng ẩm. Gen đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói có chút bất thiện, đối với vân ẩn thôn hắn không có bất kỳ hảo cảm, nếu như không phải là sẻn dù hạt hỉ dạ mạng ăn, hắn nhất định sẽ đối với vân ẩn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà nghiêm túc nói, Gen, ngươi còn nhớ chúng ta ban đầu mộng tưởng sao? Muốn trả lại cho cái thế giới này chân chính hòa bình. Lúc ấy mạ đạ dạ nói muốn đạt tới cần hiểu nhau, bây giờ Cổ Nổ Hạ thành lập, có thể những quốc gia khác vẫn còn ở chiến loạn, vân ẩn thôn thật vất vả tạo dựng lên, bọn họ tồn tại bảo vệ đến lôi chi quốc hòa bình. Nếu như chúng ta hôm nay nắm vân ẩn hủy diệt, này không riêng gì nhẫn giả, ngay cả lôi chi quốc thật vất vả lấy được đắc hòa bình cũng sẽ bị chúng ta hủy diệt. Gián tiếp, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trên tay chúng ta. Hắn hít sâu một cái nói, hơn nữa lôi chi quốc là đại quốc, coi như hôm nay vân ẩn bị hủy diệt, chờ đến sau này cũng sẽ có người trọng kiến, cựu hận như cũ tồn tại, cũng không có thực chất tính khác nhau. Chúng ta phải làm nên cùng với nói, mọi người thẳng thắn gặp nhau, như vậy mới có thể làm cho hai cái thôn làng chân chính lấy được đắc hòa bình. Gen bất đắc dĩ an ủi săn sóc cầm dưới đầu, đột nhiên cảm giác mình cùng một cái thánh nhân giảng những thứ này là chính mình sai lầm. Hashirama. Ngươi làm như vậy Pháp sẽ không mang đến chân chính hòa bình. Ở một bên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đột nhiên lên tiếng, hắn vào hôm nay Gen hai người đến sau khi nói chuyện cực ít, đây là rời đi Vân Ẩn sau này lần mở miệng. Senju Hashirama kinh nghi mắt nhìn Mạ Đa Dạ, luôn cảm giác hắn có chút không đúng, nhưng lại không nói ra biến hóa cụ thể. Gen cũng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hư khởi, như có điều suy nghĩ. Mạ Đa Dạ không nói lời nào, lý do có rất nhiều, nhưng khả năng nhất cũng là trong lòng của hắn lòng tự trọng quay phá. Trước ba người thực lực kém không nhiều, có thể kể từ cùng đại đồng mục vũ thôn nhất chiến sau khi hắn mắt trái mù, thực lực đại giảm. Trước ở trong thôn không có động thủ cơ hội còn không nhìn ra, nhưng lần này cùng Vân Ẩn thôn động thủ mới để cho hắn thức tỉnh, nguyên lai ba người chênh lệch trong lúc vô tình đã to lớn như vậy. Đặc biệt là làm ghen dùng hoàn mỹ sở xạ nổ uy hiếp toàn trường lúc, phải nói Mạ Đa Dạ trong lòng không có ý kiến gì này là không có khả năng, cũng không phải là đang ghen tị hoặc là cái gì, mà chính là một loại khắc càng tâm tình rất phức tạp, rất khó biểu đạt ra ngoài. Trên đường đi, ba người trao đổi không nhiều, sau khi ghen ngại tốc độ quá chậm, lợi dụng phi lôi thần mang theo hai người hướng cổ nổ hạ nhanh chóng chạy tới. Phi lôi thần chi thuật tuy nhiên cường đại, nhưng mang theo bắt vĩ loại này quái vật khổng lồ cũng khá hao phí trả cờ dạ, xa không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cũng may ghen cũng không tại người bình thường hàng ngũ, chỉ tốn không tới một ngày liền chạy về cổ nổ hạ. Sau khi bọn họ tự nhiên bị nên đón, Mạ Đa Dạ cùng ngụ trí hạ mọi người chào hỏi sau khi một mình về nhà, ủ dù mạ kỳ nhất tộc phản ứng rất nhanh, đem trước đó chuẩn bị xong phong ấn hoàn thành, nắm bắt vị giống vậy phong ấn ở hậu sơn. Cứ như vậy, 9 con vĩ thú bên trong thì có 6 con bị bắt thành công, chỉ còn lại tứ vĩ, thất vĩ cùng mạnh nhất kỳ ủ bị không có bắt được. Senju Hashirama sau khi trở lại lập tức cử hành hội nghị, nội dung hội nghị là đối với Vân Ẩn thôn ngoại giao chính sách, ghen cùng Mạ Đa Dạ không có tham dự.